bạn đã là mình Minh Danh đây. Chúng ta đang đến với tập 12 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân. Trong tập 11 lần trước thì Pháo Hành Dập bị thương và đã được Thẩm Thanh Lan chăm sóc vô cùng là với sự chăm sóc vô cùng yêu thương và ân cần chu đáo. Và đồng thời bên cạnh đó thì Thẩm Thanh Lan cũng đã giúp cô bạn Vu Hiểu Hiền của mình thành công trong việc giúp đỡ cô vào một vai diễn của trong một bộ phim của người bạn. Và liệu trong tập 12 này thì sẽ có những điều gì đang chờ đón chúng ta? Thì chúng ta hãy đến với tập 12 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nào. Biết Pháo Hành Dập tỉnh, mấy người Mục Liên Thành ùa vào như ong vỡ tổ. Thẩm Thanh Lan thấy thế, liền lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh để không gian lại cho bọn họ. Đội trưởng, xin lỗi, lần này đều là do lỗi của em. Hầu tử cúi đầu xin lỗi. Vẻ dịu dàng trên mặt Pháo Hành Dập đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc của trước kia. Sai ở đâu? Không thăm dò rõ ràng tình hình của địch khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm. Pháo Hành Dập im lặng nhìn cậu ta. Nếu đã biết sai thì cần phải làm gì? Rõ, lúc về em sẽ báo cáo với cấp trên. Lần này thật sự là do cậu ta sai, có lỗi thì phải bị phạt, cậu ta không oán giận. Đội trưởng, chuyện này không thể hoàn toàn trách hầu tử. Mục Liên Thành lên tiếng nói đỡ. Do tôi chủ quan nên mới trúng kế của chúng, việc này tôi cũng có trách nhiệm. Không, anh Mục, chuyện này không liên quan tới anh. Hầu tử vội nói. Nhìn hai người tranh nhau chịu trách nhiệm, Pháo Hành Dập im lặng không nói. Một lát sau, anh lạnh nhạt lên tiếng. Tôi tự có quyết định, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, các cậu không nên chần chừ ở đây quá lâu, mau trở về căn cứ. E rằng sắp tới tôi phải nghỉ ngơi một thời gian, chuyện trong đội sẽ do Liên Thành toàn quyền phụ trách, nhất là chuyện tuyển chọn tân binh, cậu có toàn quyền quyết định, không cần hỏi ý kiến của tôi. Vâng. Pháo Hành Dập lại cho vài ý kiến về chuyện tuyển chọn và huấn luyện tân binh, sau đó ba bọn họ ra ngoài. Mục Liên Thành đi cuối cùng, lề mề không chịu đi. Còn có chuyện gì? Đội trưởng, cô gái kia thật sự là vợ anh. Mục Liên Thành không nhịn được lòng tò mò. Cô gái kia là ai? Không cần nói cũng biết. Pháo Hành Dập lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Chẳng lẽ là của cậu? Mục Liên Thành đơ người. Đội trưởng, chị dâu rất đẹp, anh thật có phúc. Cảm nhận được sự lạnh lẽo tát ra từ người Pháo Hành Dập, Mục Liên Thành nói một câu rồi chuồn ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là anh ta càng nghi ngờ hơn, nhìn dáng vẻ của đội trưởng, thật sự không hiểu thái độ của anh đối với chị dâu là gì. Vậy nên rốt cuộc tại sao hai người này lại kết hôn? Lúc Thẩm Thanh Lan quay lại, nhóm Mục Liên Thành đã đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình Pháo Hành Dập. Hình như anh đang gọi điện thoại, sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn mạnh mẽ như cũ. Thấy cô bước vào, anh nhanh chóng tắt điện thoại. Em mua cho anh ít cháo, anh uống bây giờ không? Thẩm Thanh Lan giơ cái túi trong tay lên, hỏi Pháo Hành Dập. Pháo Hành Dập gật đầu, anh quả thật đã đói bụng. Em ăn chưa? Pháo Hành Dập hỏi. Rồi ạ, em còn mua cho anh hai bộ quần áo để thay. Cô vừa ra ngoài mua quần áo để hai người tắm rửa thay đồ. Lúc tới đây, cô đi rất vội, vốn không đem theo quần áo gì. Chăm sóc Pháo Hành Dập một ngày một đêm vẫn chưa tắm. Tuy cô không có bệnh sạch sẽ, nhưng cũng đã hơi khó chịu. Nghĩ Pháo Hành Dập vừa phẫu thuật xong, Thẩm Thanh Lan mua cháo gan heo. Không biết cô mua ở đâu mà cháo rất ngon, Pháo Hành Dập uống một hơi hai chén. Thấy Pháo Hành Dập hấp cháo, Thẩm Thanh Lan cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Đây là phòng bệnh cao cấp, trong phòng tắm có vòi sen. Đến khi trở ra, Thẩm Thanh Lan đã sảng khoái tinh thần trở lại. Cô vừa gội đầu, mái tóc vẫn còn chưa nước nhỏ giọt. Sao không lau khô tóc? Pháo Hành Dập chau mày. Thẩm Thanh Lan cầm một chiếc khăn trong tay, lau loạn xạ trên đầu. Pháo Hành Dập không nói gì, định vươn tay ra giúp, nhưng lại quên mình còn đang bị thương, vừa cử động đã chạm phải vết thương, mặt anh hơi biến sắc. Thẩm Thanh Lan vội bước đến, kiểm tra vết thương của anh, thấy không có máu chảy ra, cô hơi yên tâm. Anh an tâm nằm, đừng di chuyển. Em đã bàn với ông nội rồi, đợi vết thương của anh tốt lên một chút thì chuyển về bệnh viện ở Bắc Kinh. Pháo Hành Dập không có ý kiến gì, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên nở nụ cười, Thẩm Thanh Lan thấy khó hiểu. Anh vốn đang tí vừa kết hôn chưa lâu, đã phải rời khỏi nhà, không có thời gian ở cạnh em. Lần bị thương này lại xem như là một chuyện tốt, có thể ở nhà với em một thời gian. Sao nghe như thế, không phải người này bị thương, mà là đang nghỉ phép vậy? Để tránh cho Pháo Hành Dập di chuyển nữa, Thẩm Thanh Lan tự lau khô tóc. Qua đây nói chuyện với anh. Phó Hoàng Dật vừa hôn mê lâu nên bây giờ không buồn ngủ. Anh đang dưỡng thương, không thể làm gì khác, bèn vẫy tay gọi Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ghế sofa. Cô bước đến bên giường, kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Nói chuyện gì? Thẩm Thanh Lan hỏi anh. Phó Hoàng Dật ngẩn tò te. Thật ra anh cũng không biết nói gì, chỉ muốn trò chuyện với cô một lát thôi. Mấy ngày nay em ở nhà làm gì? Phó Hoàng Dật tìm chủ đề. Thẩm Thanh Lan nhìn anh chăm chú, không nói lời nào. Mấy ngày nay mỗi buổi tối anh đều gọi điện thoại, nói vài câu với cô, sao không biết cô làm gì được. Hiển nhiên Phó Hoàng Dật cũng ý thức được điều này, nhưng lại không hề xấu hổ. Anh kéo tay cô lại, đặt vào lòng bàn tay mình. Anh chỉ là muốn hiểu em hơn một chút. Trước khi nhận điện thoại, em đang ăn cơm với ông nội. Lúc đầu em định tham gia vòng casting cuối với Hiểu Huyên, bây giờ chỉ có thể để cậu ấy tự đi. Thẩm Thanh Lan lên tiếng, không rút tay mình, mà về mà tùy ý anh nắm, mặc dù cô không quen lắm. Phó Hoàng Dật đã từng nghe Thẩm Thanh Lan nhắc đến việc Phu Hiểu Huyên tham gia casting chuyện tuyển chọn diễn viên trong công ty của Hoàng Dịch. Em đã từng nghĩ, sau khi tốt nghiệp em sẽ làm gì chưa? Thẩm Thanh Lan sửng sốt, thật ra cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Phó Hoàng Dật nhìn vẻ mặt của cô là đoán được, hơi cạn lời, nhìn cô, rồi chợt nhớ đến việc cô khá giỏi võ. Võ nghệ của em do ông nội dạy. Chủ đề đổi hơi nhanh, Thẩm Thanh Lan khẽ chớp đôi mắt đẹp, gật đầu. Vâng, ông nội nói con gái phải biết một chút võ phòng thân. Ông nội suy nghĩ rất đúng. Phó Hoàng Dật tán thành. Em đã từng nghĩ đến việc phát triển trong quân đội chưa? Anh lại chuyển chủ đề. Nhà họ Thẩm là thế gia quân sự và chính trị. Nếu Thẩm Thanh Lan bằng lòng với mối quan hệ của nhà họ, chắc chắn cô sẽ thuận buồm xuôi gió ở trong quân đội. Huống chi cô còn có anh. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nói chắc nịch. Em sẽ không vào quân đội. Cô từ chối khá dứt khoát, khiến cho Phó Hoàng Dật sững sờ, vô thức hỏi. Tại sao? Thẩm Thanh Lan liếc anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt khó nhọ. Vì em không muốn. Lúc này trên người cô bỗng toát ra hơi thở khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày thường. Tuy chỉ thoáng hiện rồi biến mất, nhưng Phó Hoàng Dật dám chắc, vừa rồi anh không nhìn lầm, cô bài xích quân đội. Em không thích quân đội. Mắt Phó Hoàng Dật đầy vẻ dò hỏi. Không phải, chỉ không chịu khổ được thôi. Thẩm Thanh Lan nói thản nhiên, nhưng Phó Hoàng Dật lại nhận ra cô chỉ trả lời cho có. Biết cô không muốn nói nhiều, anh cũng không hỏi nữa. Lúc Thẩm Thanh Lan ra đời trong đại viện, Phó Hoàng Dật đã từng ôm cô. Phó Hoàng Dật nhớ mang máng Thẩm Thanh Lan lúc bé là một cô bé hoạt bát đáng yêu, rất thích cười, còn thích chạy theo bọn họ. Cô hơi yếu ớt, vấp ngã thì chỉ biết khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh cô Thẩm Quân Dục có dỗ như thế nào cũng vô dụng. Vậy mà chỉ cần anh ôm cô một cái, cô sẽ nín khóc, sau đó chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh. Vì việc này mà Thẩm Quân Dục ghen tị khá nhiều. Không ngờ lần tiếp theo gặp Thẩm Thanh Lan đã là 16 năm sau. Con mèo hoa nhỏ thích khóc năm đó đã trưởng thành, trở nên duyên dáng yêu kiều, thậm chí còn trở thành vợ của anh. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Hoàng Dật đã biết cô bé này chắc chắn đã từng trải qua chuyện gì đó. Tuy ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng chôn dưới sự lạnh lùng ấy, có nét gì đó khiến Phó Hoàng Dật hơi đau lòng. Phòng bệnh rơi vào im lặng. Lên đây, Phó Hoàng Dật từ tốn nói. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ khó hiểu. Phó Hoàng Dật dịch xe một bên, vỗ xuống bên nửa giường trống. Lên một lát thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, im lặng cởi giày, lên giường, nằm xuống cạnh anh. Giường bệnh rất nhỏ, mặc dù Thẩm Thanh Lan có dáng người gầy gò, nhưng sau khi cô nằm xuống, giường bệnh vẫn chật chội. Phó Hoàng Dật đưa tay ôm cô vào lòng, cơ thể hai người lập tức sát nhau, không hề có khe hở. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, kéo dài khoảng cách của hai người, tránh chạm phải vết thương của anh. Yên tâm ngủ đi, anh không sao. Giọng nói trầm thấp cuốn hút của Phó Hoàng Dật vang lên, vì khoảng cách gần nhau, hơi thở ấm áp phả lên tai Thẩm Thanh Lan, khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Phó Hoàng Dật chỉ ôm vai cô, không có hành động khác, ngửi thấy mùi thuốc đông y hòa lẫn mùi nước khử trùng nên người Phó Hoàng Dật, Thẩm Thanh Lan từ từ nhắm mắt lại. Cô ngủ rất yên ổn, hơi thở đều đều. Phó Hoàng Dật lặng lặng nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, Thẩm Thanh Lan ngủ rất ngoan, không hề nhúc nhích. Phó Hoàng Dật không dám di chuyển, chỉ sợ đánh thức cô. Cô ngủ rất tỉnh, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ là cô sẽ thức. Điều này anh đã biết từ lúc bị tấn công khi mình về nhà. Cảnh giác như vậy không thể luyện được chỉ trong một sớm một chiều. Rõ ràng là cô từng sống trong bất an và sợ hãi một thời gian dài nên mới có thể cảnh giác hơn người như vậy. Phó Hành Dật hơi tò mò về cuộc sống trước đây của cô, muốn biết hết tất cả mọi chuyện mà cô đã trải qua, nhưng lại không muốn ép buộc cô. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện kể cho anh nghe. Nhìn vẻ mặt yên tĩnh lúc ngủ của cô, Phó Hành Dật vốn không buồn ngủ, nhưng mí mắt cũng dần dần nặng nề, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Lan ngủ một hơi đến sáng ngày hôm sau, ngay cả khi y tá vào hai lần mà cô cũng không tỉnh. Có lẽ là vì cái ôm của Phó Hành Dật quá mức an lòng mới có thể khiến cô bớt cảnh giác. Tuy nhiên, y tá chỉ vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh là Phó Hành Dật đã tỉnh. Anh ra hiệu cho bọn họ ra ngoài rồi ngủ tiếp. Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Cô mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra, dáng vẻ dễ thương ngơ ngác đó khiến Phó Hành Dật hiện ý cười. Chỉ là Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tỉnh táo trở lại khiến Phó Hành Dật hơi tiếc nuối. Phó Hành Dật lần này bị thương rất nặng, nhưng may là thể lực của anh tốt. Sau khi vết thương ổn định, anh đi cùng với nhóm chuyên gia chuyển về bệnh viện quân y ở Bắc Kinh. Thẩm Thanh Lan cũng về cùng Phó Hành Dật bằng máy bay chuyên dụng. Họ vừa thu xếp ổn thỏa xong, Phó Lao Gia đã đến bệnh viện. Tên nhóc thối tha Phó Hành Dật đâu? Thẩm Thanh Lan ở trong phòng bệnh mà còn nghe được giọng nói vang dội của Phó Lao Gia. Phó Hành Dật rõ ràng cũng nghe được, chịu thua đỡ trán. Phó Lao Gia nhanh chóng vào phòng bệnh. Đầu tiên ông quan sát Phó Hành Dật từ đầu xuống chân, thấy sắc mặt anh không tệ lắm, mới thở dài một hơi. Xem ra không chết được. Y tá ở đó cũng không biết nói gì nữa. Sau đó Phó Lao Gia đi quanh Thẩm Thanh Lan một vòng, lắc đầu khiến cô chẳng hiểu gì. Ông nội. Phó Lao Gia bày ra vẻ mặt thương tiếc. Thanh Lan, sao cháu lại gầy đi? Khó khăn lắm lão già ông mới nuôi được cháu thêm một chút thịt, bị Phó Hành Dật lăn qua lăn lại như vậy, mất hết rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn về Phó Hành Dật, anh không phải cháu ruột của ông đúng không? Phó Hành Dật chớp mắt mấy cái, anh được nhập về, em mới là ruột thịt. Y tá nói rõ chi tiết bệnh tình và tình hình hồi phục của Phó Hành Dật cho Phó Lao Gia. Biết anh hồi phục khá ổn, Phó Lao Gia đã hoàn toàn yên tâm, không màng đến ánh mắt kháng nghị của Phó Hành Dật. Ông kéo Thẩm Thanh Lan về nhà, nói hoa mỹ là để bồi bổ sức khỏe cho cô. Ông nội, ông lo lắng cho anh ấy như vậy, sao không nói ra? Trên xe, Thẩm Thanh Lan hỏi. Lúc này Phó Lao Gia nghiêm túc lại, nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, ông thở dài. Từ khi nó lựa chọn con đường này, ông đã biết là sẽ có một ngày như vậy. Trước đây ba Hoành Dật cũng hy sinh vì nhiệm vụ, nên khi Hoành Dật nói muốn vào quân đội, thật ra ông không đồng ý. Ông đã mất đứa con trai rồi, không muốn mất thêm đứa cháu trai. Nhưng ông vốn không ngăn được ý định của Hoành Dật, chỉ đành tùy nó. Thật ra mỗi lần nó làm nhiệm vụ, ông đều kinh hồn bạc vía, chỉ sợ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa. Lần đầu tiên Hoành Dật bị thương do làm nhiệm vụ là vào 9 năm trước. Khi đó nó tầm cháu tuổi cháu, suýt đã không qua được, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Không phải là ông chưa từng khuyên nó, nhưng Hoành Dật lại nói, ông và ba nó đều là niềm kiêu ngạo của nó. Nó không thể bôi nhọ cái họ Phó này được. Lúc ấy, ông liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu đó là lựa chọn của nó, người làm ông như ông nội, ngoại trừ ủng hộ thì có thể làm gì nữa đây? Chỉ khổ cho cháu, Thanh Lan. Bây giờ, ông bỗng nhiên hơi hối hận vì trước đây đã hợp tác cho hai đứa ở bên nhau. Ông không biết làm như vậy là đúng hay sai. Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng. Ông nội, lấy anh ấy là sự lựa chọn của cháu. Cho dù có một ngày anh ấy hy sinh trong nhiệm vụ, cháu cũng sẽ không hối hận vì đã chọn như thế. Hơn nữa, cháu tin anh ấy, Hoành Dật là người có trách nhiệm, biết trong nhà còn có chúng ta đang chờ, anh ấy sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Phó Lao Gia im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Một lúc lâu sau, ông thở dài, bỗng cảm thấy may mắn vì người Phó Hoành Dật cưới là Thẩm Thanh Lan. Thật ra Phó Lao Gia lo Phó Hoành Dật bị thương lần này khiến Thẩm Thanh Lan có suy nghĩ gì về cháu mình. Bây giờ nghe cô nói như vậy, ông cũng đã yên lòng. Còn Thẩm Thanh Lan chẳng lẽ lại không hiểu nguyên nhân Phó Lao Gia kéo cô ra ngoài? Cô hiểu, chỉ là Phó Hoành Dật do cô chọn. Trước đây là cô chủ động nói muốn kết hôn với anh. Vậy chỉ cần sau này anh không phản bội cô cũng sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh. Điều này không liên quan gì đến tình yêu. Hàn Dịch bằng cách nào đó biết tin Phó Hoành Dật bị thương nằm viện. Sáng sớm anh ta xách một giỏ trái cây xuất hiện trong phòng bệnh. Ôi ngày Phó, mới mấy ngày không gặp, sao ngài lại đến bệnh viện ở thế này? Hàn Dịch cười tươi như hoa, dáng vẻ không giống như tới thăm bệnh mà lại trông hơi hả hê. Phó Hoành Dật chẳng buồn liếc anh ta một cái. Hàn Dịch bị bẻ mặt, Bèn ngượng ngùng sờ mũi một cái, rồi quan sát xung quanh, nhưng lại không thấy Thẩm Thanh Lan đâu. Ủa, cô vợ bé nhỏ lạnh lùng của cậu đâu? Đến trường lập luận văn rồi. Phó Hoành Dật lạnh nhạt đáp lại. Hàn Dịch à một tiếng, đôi mắt đào hoa bỗng nhiên lóe lên. Anh ta bước tới gần Phó Hoành Dật. Này, tôi bảo, cái thân xử nam vạn năm của cậu đã bị phá hay chưa? Phó Hoành Dật liếc anh ta một cái, không ừ hử nửa lời. Hàn Dịch kêu toáng lên. Không phải chứ, hai người kết hôn lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa xuống tay. Nói xong anh ta còn xấu xa, thoáng nhìn qua nửa người dưới Phó Hoành Dật, vẻ mặt nghiêm túc. Người anh em, có phải cậu có bệnh gì khó nói? Nếu thế thật thì cậu muôn ngàn lần không thể giấu bệnh tránh thuốc. Mặc dù tôi không biết bác sĩ điều trị trong lĩnh vực này, nhưng vẫn có thể nhờ bạn bè tìm cho cậu, có bệnh thì phải trị. Anh ta nói nghiêm túc, người không biết còn tưởng rằng trong chuyện đó Phó Hoành Dật không được thật. Sắc mặt Phó Hoành Dật đen xì, lạnh lẽo. Hàn Dịch đã sớm quen với bản mặt lạnh của Phó Hoành Dật, anh ta không hề để tâm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn giữa hai đùi Phó Hoành Dật, đáy mắt đầy ý cười sâu xa. Sắc mặt Phó Hoành Dật đã gần sánh được với đứt nồi, mắt nhìn anh ta như phóng dao găm. Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn. Cuối cùng Hàn Dịch cũng kịp nhận ra là mình đùa quá trớn, khiến vị đại thần này cáu rồi. Việc đó, Hoành Dật, tôi chỉ đùa một chút, đùa thôi mà. Phó Hoành Dật lạnh lùng thu tầm mắt lại. Không có chuyện thì cậu có thể cút đi được rồi. Còn chứ, tôi đích thân tới thăm cậu mà. Hàn Dịch nói xong, lại lấy một quả táo từ giỏ trái cây ra, cắn một miếng. Cậu biết chuyện bạn cô vợ nhỏ nhà cậu tham gia cả đợt casting của công ty tôi không? Kết quả như thế nào? Hàn Dịch nhớ đến cô bé có khuôn mặt trẻ con kia, liền hiếp đôi mắt đào hoa. Đã qua được hai vòng, có điều cô bé đó quá ngây thơ, đến vòng thứ ba là bán kết thì bị người ta hãm hại. Trượt rồi. Phó Hoành Dật hỏi bằng giọng thoải mái. Nếu không phải cô ấy là bạn của Thẩm Thanh Lan thì anh còn chẳng buồn hỏi lấy một câu. Sao vậy được? Người do chị dâu tự mình gọi điện thoại qua nhờ chăm sóc, dù không có thực lực thì tôi cũng sẽ giữ cô ấy lại, phải nể mặt chị dâu chứ. Thanh Lan nói vậy sao? Phó Hoành Dật hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh ta. Thật sự là Thẩm Thanh Lan không giống kiểu người sẽ nói những lời này. Hàn Dịch sờ mũi một cái. Không, chị dâu chỉ nói xin một slot dự thi, còn lại dựa vào thực lực của cô bé kia. Có điều tôi nghĩ hiếm khi chị dâu mở miệng nhờ một lần, mà cô bé kia cũng coi như có tài, nên muốn cho cô bé một cơ hội. Cậu đừng đừng là tổng giám đốc tập đoàn, lại quan tâm đến một người mới dưới trướng công ty như vậy từ bao giờ thế? Chẳng lẽ cậu thích cô bé kia sao? Phó Hoành Dật trào phúng. Vớ vẩn, tôi quan tâm cô ấy như thế là vì ai? Hàn Dịch xù lông. Hơn nữa tôi thích những cô gái đẹp có ngực tấn công, mong phòng thủ, thức ăn chay như kia, chỉ có nửa lượng thịt trước ngực như cô ấy tôi còn thấy chướng mắt ấy. Không phải thì tốt. Hàn Dịch, tôi chưa từng quản việc cậu chơi đùa như thế nào, nhưng tôi không hy vọng cậu có ý đồ với bạn của Thanh Lan. Hàn Dịch nghe vậy liền tặc lưỡi. Mới đó đã bảo vệ rồi, đàn ông ấy mà, quả nhiên có thể đâm anh em mấy dao vì phụ nữ. Kết quả là vừa đảo mắt, em gái đã trở thành vợ. Nếu rảnh rỗi như vậy thì làm giúp tôi một chuyện. Phó Hoành Dật lạnh lùng nói. Hàn Dịch vô thức hỏi. Chuyện gì? Chuyện của phần công ty Thánh Huyên và mỹ sắc của tôi sang cho Thanh Lan. Hàn Dịch ngẩn tò te. Cậu nói thật? Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Vẻ mặt Phó Hoành Dật nghiêm túc. Hàn Dịch lắc đầu. Không, cậu trông đang giống sợ vợ hơn. Có điều chị dâu biết chuyện cậu có cổ phần ở Thánh Huyên và mỹ sắc sao? Sẽ biết ngay thôi, dù sao tôi cũng là quân nhân, chuyện cổ phần cho cô ấy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Hàn Dịch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy được, hôm nào tôi gọi luật sư soạn văn bản, chuyện cổ phần công ty sang cho chị dâu. Có điều dạo này tôi nghe nói một việc có liên quan đến chị dâu, cậu có hứng thú nghe thử không? Hàn Dịch nhớ đến tin đồn mà mình vô ý nghe được vào hôm đó, liền nhìn Phó Hoành Dật mà cười đầy khoái dị. Nói. Cả trường đều biết chị dâu được một học bá cao phú soái trong trường theo đuổi. Diễn đàn của trường đang sôi sùng sục. Tôi đã cố ý giúp cậu điều tra. Tên nhóc đó là người nhà họ Nhan ở Nam Thành. Phó Hoành Dật sầm mặt. Sao cậu biết chuyện này? Hàn Dịch ngẩn người, xấu hổ sờ mũi một cái. Chuyện này sao? Cậu không cần biết, chỉ cần biết có chuyện như vậy là được. Anh ta không thể nói là thời gian trước anh ta quen một cô bạn gái trong đại học B của Bắc Kinh nên nghe được tin này trong lúc tâm huyết dâng trào đến người tìm bạn gái. Thật ra với sắc đẹp của chị dâu, có người theo đuổi cũng chẳng khó hiểu gì, nếu không nói có thì mới lạ đấy. Có điều, Hoành Dật, cậu không sợ cô ấy bị người ta theo đuổi thành công sao? cô ấy sẽ không như thế. Phó Hoành Dật đáp chắc nịch. Cậu tự tin thật. Tuy tôi không phải thừa nhận cậu đẹp trai, gia thế tốt, nhưng cậu lại rất bận, không ở nhà thường xuyên. Còn cậu trai trẻ đẹp mã kia thì sao? Gia thế không kém cậu là bao, ngoại hình cũng không tệ. Quan trọng nhất là tuổi người ta còn trẻ, lại có nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy. Hoàn toàn không lo bọn họ lâu ngày sinh tình sao? Tôi tin cô ấy. Nếu người khác dễ dàng theo đuổi thành công như vậy thì đã chẳng tới lượt anh cưới cô rồi. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lan rất chín chắn, vượt xa đám bạn cùng lứa. Cô cũng ngứa mắt với những tên được xưng tụng là trẻ tuổi đẹp mã kia. Chút tự tin này Phó Hoành Dật vẫn phải có. Được rồi, cô đã nói đến vậy, tôi sẽ mở toàn mai mắt xem sao. Hàn Dịch ngậm quả táo, tùy ý nói. Thật ra anh ta chỉ thuận miệng kể lại, vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Thẩm Thanh Lan. Hàn Dịch chưa ngồi được bao lâu thì đã nghe điện thoại rồi đi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta, rõ ràng là có hẹn với người đẹp. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Phó Hoành Dật nhìn ra cửa sổ, thầm suy tính về lời Hàn Dịch nói. Người theo đuổi Thẩm Thanh Lan, ha ha, đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi. Thẩm Thanh Lan hôm nay đến trường, thứ nhất là để nộp luận văn, thứ hai là vì Vua Hiểu Huyên. Đêm qua, Vua Hiểu Huyên gọi điện thoại cho cô, giọng nói ngẹn ngào. Cô ấy đoán mình sẽ bị loại ở vòng bán kết, nên rất buồn. Thẩm Thanh Lan an ủi cô ấy rất lâu qua điện thoại, nhưng cô không phải là người biết dỗ người khác, tất nhiên là không hiệu quả lắm. Tuy Vua Hiểu Huyên cuối cùng vẫn nói cô ấy không sao, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn quyết định đi thăm. Hôm qua Vua Hiểu Huyên khóc rất lâu trong điện thoại, nên mắt đã sưng đỏ, vẫn chưa về nhà vì không muốn cha mẹ lo lắng. Lúc Thẩm Thanh Lan tới, cô ấy đang nằm bốn chăn. Trong phòng ký túc chỉ có một mình Vua Hiểu Huyên, Phương Đồng và Ngô Thiến chẳng biết đi đâu. Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh gõ nhẹ thành giường. Vua Hiểu Huyên giật giật trong chăn, mất ngủ gần một đêm, mà đến gần sáng cô ấy mới thiếp đi, bây giờ đang buồn ngủ gần chết. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng nữa. Tớ mang chocolate cậu thích ăn nhất đến này, cậu có ăn không? Vua Hiểu Huyên thò đầu ra ổ chăn. Không ăn. Giọng nói khàn khàn, uể oải. Cô ấy hơi híp mắt, ngồi dậy trên giường. Thanh Lan, cậu tới rồi. Ừ. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn sắc mặt Vua Hiểu Huyên, không phải rất tốt, nhưng cũng coi như cảm xúc ổn định, cô hơi yên tâm. Rửa mặt trước đã, lát nữa dẫn cậu đi ăn. Vua Hiểu Huyên trơ mặt, mấy móc gật đầu, cô ấy leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế chờ, ánh mắt nặng nề. Tối qua Vua Hiểu Huyên gọi điện thoại cho cô, chỉ nói cô ấy trượt vòng ba rồi, nhưng lại không nói kỹ mà chỉ ngồi khóc. Vua Hiểu Huyên ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt đã sưng lên. Cô ấy nằm bò ra bàn, không nói lời nào. Kể cho tớ nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì? Thẩm Thanh Lan vốn định đi cùng Vua Hiểu Huyên đến buổi casting vòng 2 và vòng 3, nhưng Phó Hoành Dật lại nhập viện, cần có người chăm sóc. Cô không phân thân nổi, đành không đi, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc đầu, theo quy trình tuyển chọn của Thánh Huyên, ngoại trừ vài nhân vật chính cần vào vòng chung kết, thì dạng nhân vật phụ như Vua Hiểu Huyên chỉ cần test qua vòng 2, vòng 3 là được. Vua Hiểu Huyên nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, viền mắt lại đỏ lên. Không được khóc. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Bị cô mắng, Vua Hiểu Huyên sững sốt, nén nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói. Ở vòng thứ 3, tớ vốn định hát, nhưng lúc đó tớ rất hồi hộp, hơi khát nên uống một ly nước. Lúc đầu tớ không cảm thấy khó chịu gì, nhưng đến lượt mình, tớ mới nhận ra mình bị khàn giọng. Sau đó... Thẩm Thanh Lan nghe vậy, liền trầm tư. Rõ ràng vấn đề nằm ở ly nước kia. Nhưng nhân vật Vua Hiểu Huyên chọn diễn chỉ là một cô bé, ai lại ra tay với cô ấy? Gần đây cậu đã có đắc tội với ai không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vua Hiểu Huyên ngơ ngác. Không, tớ chưa bao giờ chủ động làm gì ai, sao lại đắc tội với người ta được? Thẩm Thanh Lan rất hiểu tính Vua Hiểu Huyên, vừa rồi cô hỏi như vậy chỉ là để xác định phương hướng. Cậu uống nước của chính cậu hay của người khác đưa? Là nước của tớ, bên trong còn có quả ươi do mẹ tớ ngâm, Vua Hiểu Huyên đáp. Thẩm Thanh Lan mơ hồ đã đánh ra, có bao nhiêu người cạnh tranh vai diễn này? Vua Hiểu Huyên trầm tư, trừ tớ ra thì còn 5 người. Nói tới đây, Vua Hiểu Huyên mới kịp hiểu ra. Thanh Lan, cậu nghi ngờ có người động tay động chân với ly nước của tớ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tính cách của cậu không dễ dàng đắc tội với người khác, khả năng lớn nhất chính là cạnh tranh quyền lợi. Sao lại như vậy? Chỉ là một nhân vật nhỏ, đâu phải là nhân vật chính, sao lại ra tay độc ác như vậy? Từ bé, Vua Hiểu Huyên đã sống trong một môi trường đơn giản. Cô ấy không thể ngờ lại có ai muốn chỉ vì một chút quyền lợi như vậy. Cậu cảm thấy đây là nhân vật nhỏ, nhưng người khác lại không nghĩ thế. Chẳng phải lúc trước cậu cũng cho rằng đây là một cơ hội rất tốt hay sao? Nếu có thể thuận lợi diễn tốt nhân vật này thì có thể ký hợp đồng với Thánh Huyên. Nhân vật không quan trọng, quan trọng là hợp đồng với Thánh Huyên. Phu Hiểu Huy im lặng. Đúng vậy, chẳng phải thật ra lúc trước cô ấy cũng nhắm vào hợp đồng với Thánh Huyên hay sao? Nhưng mà ai muốn hại tớ? Ngày thường cậu có cảm giác ai rất ghét cậu không? Phu Hiểu Huy lắc đầu. Thật ra tớ rất ít giao tiếp với bọn họ, và có giao tiếp thì cũng khá là ổn. Tuy mọi người đến từ các nơi khác nhau, nhưng phần lớn đều trạc tuổi nhau, tính tình thì đều dễ chịu. Nhất là một người ở Bắc Kinh giống tớ, tên là Đường Mễ Na. Hôm trước bọn tớ còn đi dạo phố ăn cơm với nhau nữa. Cậu vừa nói cô ta tên gì? Đường Mễ Na, sao thế? Đường Mễ Na. Thâm Thảnh Lan nhớ lại ngay đầu từ tiên tớ thử vai, cô gái nói với mấy câu khách sáo với cô cũng tên là Đường Mễ Na. Lúc trước chưa biết rõ thân phận cô ta đã đến thăm dò, coi cô đối thủ cạnh tranh. Có thể thấy cô ta là một người rất đặt nặng lợi ích cá nhân. Người như vậy biết Phù Hiểu Huyên là đối thủ cạnh tranh, cô ta còn có thể thoải mái chơi cùng sao? Thẩm Thanh Lan tỏ ý nghi ngờ. Phù Hiểu Huyên cũng hiểu Thẩm Thanh Lan ít nhiều, nhìn sắc mặt liền biết cô nghĩ gì. Thanh Lan, có lẽ cô ấy không làm thế đâu. Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ hỏi lại chuyện đã xảy ra trong ngày casting. Hôm đó cô ta chạm vào ly nước của cậu không? Phu Hiểu Huyên im lặng. Cô ấy uống nước của tớ. Hơn nữa Đường Mễ Na uống rồi cô ấy mới uống, nhưng cô ta lại chẳng sao cả. Nên từ đầu chí cuối Phu Hiểu Huyên chưa từng nghi ngờ vì ly nước đó nên cổ họng mình mới khàn. Thanh Lan, cậu nói xem, có phải tớ đần lắm không? Bị người ta hãm hại mà không biết, còn tưởng do hôm trước đó ăn cay nhiều nên cổ họng mới rát. Giọng cô ấy hơi nghẹn ngào. Cứ nghĩ là quen thêm một người bạn mới, kết quả là một người đẹp gian trá. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cô ấy. Đừng khó chịu, chúng ta đến bệnh viện khám họng xem thế nào đã. Phu Hiểu Huyên được Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, đó là cũng nhớ tới chuyện này, vẻ mặt bối rối. Thanh Lan, cậu nghĩ cổ họng của tớ không sao chứ? Thẩm Thanh Lan đáp, đừng lo, không sao đâu. Phu Hiểu Huyên thay quần áo, đến bệnh viện kiểm tra cùng Thẩm Thanh Lan. May mà tuy Đường Mễ Na độc ác, nhưng ra tay không đến nổi. Cuốn họng của Vu Hiểu Huyên không sao, uống thuốc vài ngày là khỏi. Vu Hiểu Huyên thở phào. Hiểu Huyên, cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Vu Hiểu Huyên ngơ ngác. Tớ không biết, tớ không muốn tha cho cô ta, nhưng tớ không có chứng cứ chứng minh rằng Đường Mễ Na hãm hại tớ. Cho dù tớ nói ra thì người khác cũng chẳng tin. Không có chứng cứ, đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan lóe lên, trong lòng đã có tính toán. Dẫn Vu Hiểu Huyên tới khu phố ăn vặt gần đó, ăn từ đầu tới cuối phố với cô ấy. Cuối cùng khuôn mặt yếu xìu của Phù Hiểu Huyên đã nở nụ cười. Thanh Lan, cậu thật tốt. Lúc tạm biệt, Phù Hiểu Huyên xúc động nói. Cô ấy vốn định ôm Thẩm Thanh Lan một cái, nhưng nhớ ra cô không thích tiếp xúc chân tay với người khác nên thôi. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Lúc về thì ngủ một giấc thật ngon, nhớ uống thuốc, đừng quan tâm chuyện thi tuyển nữa, biết đâu chuyện bỗng nhiên thay đổi. Thẩm Thanh Lan nói để ẩn ý. Phù Hiểu Huyên chỉ coi như Thẩm Thanh Lan đang an ủi mình, cô ấy cười với Thẩm Thanh Lan rồi trở về phòng ngủ. Sau khi tạm biệt Phù Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan quay lại bệnh viện. Không biết Phó Hoàng Dật đã ăn hay chưa, cô vẫn mua cho anh một ít thức ăn trên đường. Nhưng vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô chợt nghe giọng Thẩm Hy Đồng vang lên từ bên trong. Thẩm Thanh Lan dừng bước, không bước vào. Trong phòng bệnh, Thẩm Hy Đồng đứng cạnh giường bệnh, ngạc nhiên nhìn Phó Hoàng Dật. Từ lần bị Phó Hoàng Dật từ chối, cô ta chưa từng gặp lại anh. Nếu không phải hôm nay về nhà, vô tình nghe Thẩm Quân Dục và Thẩm Lão Gia nói chuyện, thì cô ta còn chưa biết anh đã về Bắc Kinh, lại còn bị thương. Cô ta hỏi thăm chị Tống về bệnh viện Phó Hoành Dật nằm, rồi vội vàng đến đây. Hoành Dật, nghe nói anh nằm viện, em đến thăm một lát. Thẩm Hy Đồng nhìn thẳng Phó Hoành Dật với vẻ nồng nàn. Vẻ mặt Phó Hoành Dật bình thản như không thấy ánh mắt của cô ta. Cảm ơn. Anh nói vừa khách sáo vừa xa cách. Khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hy Đồng cứng đơ, như nhanh chóng bình thường lại. Em hầm canh cho anh, bổ lắm, anh có muốn uống một chút không? Nói xong cô ta liền mở hộp giữ nhiệt trong tay ra. Không cần phiền cô, tôi ăn rồi. Thẩm Hy Đồng dừng tay, ngại ngùng buông xuống. Vậy chờ lúc anh đói thì bụng thì ăn, canh này em mới làm hôm nay, phải hầm mất mấy tiếng, có lẽ anh sẽ thích. Phó Hành Dịch không nói lời nào, anh cầm điện thoại di động đang nhắn tin cho Thẩm Thanh Lan, hỏi bao giờ cô về. Thẩm Thanh Lan thấy điện thoại di động rung lên, bèn lấy ra xem. Em vẫn đang ở trên đường, chắc khoảng nửa tiếng. Thẩm Thanh Lan trả lời. Vẻ mặt Phó Hành Dật hờ hững, biết còn nửa tiếng nữa Thẩm Thanh Lan mới về, nên anh không mấy vui vẻ. Phó Hành Dật không lên tiếng, Thẩm Hy Đồng cũng chẳng biết nói gì, bầu không khí trong phòng bệnh đầy gượng gạo. Thẩm Hy Đồng dường như không cảm nhận được điều đó, vừa nhìn Phó Hoành Dật đã không rời mắt nổi. Dù đã gần một tháng không gặp, anh vẫn đẹp trai như vậy, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng không thể làm giảm sức quyến rũ của anh. Nếu cô bệnh thì cứ đi trước. Phó Hoành Dật lên tiếng, anh không phải người chết, sao lại không nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia được. Em không bận gì, hôm nay chủ yếu là em đến thăm anh. Anh ăn trái cây không? Em gọi táo cho anh ăn nhé. Thẩm Hy Đồng giả vờ không hiểu ý đuổi khách trong lời của anh, cô ta vừa cười vừa nói. Vợ tôi sắp về rồi, tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, nên mời cô ra khỏi phòng bệnh của tôi ngay. Thẩm Hy Đồng tình nguyện giả câm giả điếc, nhưng Phó Hoành Dật không bằng lòng diễn kịch với cô ta mà nói thẳng. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng lập tức khó coi. Hoành Dật, anh quan tâm đến cô ta như vậy à? Cô ta nhìn Phó Hoành Dật với vẻ đau lòng, như thể bị một người đàn ông phụ tình. Phó Hoành Dật hơi chau mày. Đúng vậy, bây giờ cô đi được chưa? Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan có cái gì tốt mà đáng để anh đối xử như vậy? Chẳng lẽ em không ưu tú hơn cô ta sao? Ngoại trừ khuôn mặt, cô ta có gì hơn em? Thẩm Hy Đồng không giữ được hình tượng thục nữ của mình nữa. Cô ta luôn luôn kiên nhẫn, nhưng vừa liên quan đến Phó Hoành Dật, kiên nhẫn của cô ta đã hoàn toàn mất sạch. Vẻ mặt Phó Hoành Dật thờ ơ. Ngay cả khuôn mặt mà cô cũng không bằng cô ấy. Thẩm Thanh Lan đứng ngoài cửa, nghe những lời này của Phó Hoành Dật, để mắt cô liền hiện ý cười. Không ngờ Phó Hoành Dật còn có tính độc miệng như thế. Dường như Thẩm Hy Đồng rất sốc, cô ta lùi ra sau một bước, nhìn Phó Hoành Dật với ánh mắt không dám tin. Được lắm, Phó Hoành Dật, anh quả thật vô tình. Sắc mặt Thẩm Hy Đồng tái nhợt, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi. Ánh mắt cô ta nhìn Phó Hoành Dật chứa đầy hận thù. Hận anh vô tình với cô ta, hận cả Thẩm Thanh Lan chen ngang cướp tình yêu của cô ta. Phó Hoành Dật, em nhất định sẽ khiến anh hối hận vì hôm nay đã không chọn em. Thẩm Hy Đồng xô cửa xông ra ngoài, lại gặp Thẩm Thanh Lan đang đứng trước cửa. Cô vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt nhìn cô ta không chứa chút tình cảm nào. Thẩm Hy Đồng hung ác nhìn cô. Thẩm Thanh Lan, cô đừng vội đắc ý. Tuy không phải của cô thì cuối cùng vẫn sẽ không thuộc về cô. Thẩm Thanh Lan nhún vai, không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng vào phòng bệnh, liền bắt gặp đôi mắt như cười như không. Xem kịch đủ rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đủ rồi, cũng không tệ lắm, còn hay hơn tin tức máu chó lúc 8 giờ. Phó Hoành Dật chịu thua nhìn cô, lại thấy cô cầm hộp đồ ăn. Mua cho anh ư, sao còn chưa đưa anh? Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái. Anh đã có người đẹp tự mình mang đồ ăn tới rồi mà còn chưa no sao? Anh có thể lý giải là em đang ghen không? Phó Hoành Dật hỏi, mắt hiện ý cười. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng. Em thích ăn cay, không thích ăn chua. Cô đưa hộp thức ăn trong tay cho Phó Hoành Dật. Em mua cho anh ở trên đường về. Phó Hoành Dật cầm lấy nhưng không mở ra mà hỏi. Em ăn chưa? Chưa. Mắt Thẩm Thanh Lan hơi chớp. Đây không phải là lần đầu tiên Phó Hoành Dật hỏi cô như vậy. Mỗi lần đưa cơm cho anh, câu đầu tiên anh hỏi đều là cô ăn chưa? Em ăn với Hiểu Huyên rồi. Đây là em mua riêng cho anh. Lúc này Phó Hoành Dật mới mở hộp cơm ra. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh. Tốc độ ăn cơm của anh rất nhanh, nhưng lại rất lịch thiệp. Uống thêm canh nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía hộp giữ nhiệt của Thẩm Hy Đồng. Phó Hoành Dật thong thả xếp hộp cơm lại ném vào thùng rác. Anh sợ ăn không tiêu. Cô không ngại mà anh lại còn già mồm. Bỏ thì phí, em cho mấy cô y tá điều dưỡng uống. Thẩm Thanh Lan nói xong liền đứng lên đưa canh tẩm bổ do Thẩm Hy Đồng tự mình xuống bếp hầm mấy tiếng đến chỗ y tá đứng thật. Phu nhân, hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy có được thưởng không? Phó Hoành Dật lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan đã trở lại, dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn về phía Phó Hoành Dật. Muốn được thưởng. Phó Hoành Dật gật đầu. Thẩm Thanh Lan không trả lời, từ từ lại gần Phó Hoành Dật, ngồi xuống thành giường, sau đó từ từ tới gần anh. Hương tâm thiếu nữ vương quanh chóp mũi, mắt Phó Hoành Dật dần tối đi. Mặt hai người càng lúc càng sát, ngay cả khi Phó Hoành Dật đưa tay ôm hông Thẩm Thanh Lan, cô bỗng nhiên thì thầm một câu vào tay anh, sau đó lùi ra rất nhanh. Biểu hiện không tệ, thưởng cho anh. Các bạn ơi, trong tập 12 này thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật lại tiếp tục có những cử chỉ vô cùng ân cần dành cho nhau của một cặp vợ chồng son và cũng gây ra sự ghen tị đối với những người bạn của họ. Và liệu thì trong tập 13 hay những tập kế tiếp thì mối tình vợ chồng son này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị hay là ấn tượng gì thì chúng ta hãy chờ đón nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!